Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2047, Thiên Sư Cửu Tư. Chương thứ tư, hô, cuồng phong gào thét mà lên, những kia phụ thêm thiên đạo lực lượng kiếm ấn, oanh sau khi rời khỏi đây, phảng phất kim quang vung không đồng dạng, phân tán lên. Lại biến ảo ra vô số chủng tộc, vô số sinh linh, đang ở ác chiến vậy cảnh tượng đến, phảng phất một tấm to lớn lưới đồng dạng, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm kéo dài, bao trùm hướng về phía đối diện hết thảy tu sĩ, lại phảng phất một thế giới đồng dạng, thu hướng về phía đối diện tu sĩ, muốn đem bọn họ mang đi, không nói ra được thiên đạo uy nghiêm. Giải tung mở ra, thiên sư cùng thiên địch, vẫn không cảm giác được thế nào. Cái khác bảy cái tu sĩ, lại toàn trong nháy mắt này, sinh ra tâm thần run rẩy cảm giác, phảng phất có vô số mạnh hơn bọn họ quá nhiều những sinh linh khác. Giết tới bình thường, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Một chiêu này, cường ở công tâm, hai bước nửa bên dưới tu sĩ. Chỉ cần dính lên, đạo tâm liền phải bị tàn phá, uy lực công kích mất giá rất nhiều, nhưng đương nhiên là đừng hy vọng ảnh hưởng đến thiên sư thiên địch hai lão gia hỏa này. Hắn quả nhiên đã hai bước nửa, bản thổ tu sĩ trong lòng đại thán, xuân băng bạc trong lòng, càng sinh lên trước nay chưa từng có căm ghét tâm ý. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió vang lên. Trừ bỏ thiên sư thiên địch bên ngoài hết thảy tu sĩ, tất cả đều vội vã tránh về bên cạnh bên trong. Thiên sư cười nhạt, đầy mắt vẻ khinh bỉ. Thiên địch ánh mắt thâm thúy, không có lộ ra vẻ gì khác, cũng không có vội vã động thủ. Người này so với năm đó giết Bạt Sơn lão nhân lúc trầm mặc quá nhiều, khó dòm ngó nội tâm. Thiên sư khóe mắt dư quang đảo qua thiên địch, thấy hắn không ra tay, đáy mắt có dị quang chợt lóe lên, lập tức liền cười to một tiếng, vừa là cá lớn nuốt cá bé, người này miễn cưỡng mượn đến thiên đạo lực lượng một bước tu sĩ. Có tư cách gì tới khiêu chiến chúng ta? Hô sát, tiếng nói mới lên, lão này chính là giơ cánh tay vung quyền, trong một đôi mắt, nồng nặc vẻ nhìn xa trông rộng. Bùng lên, lệnh lão này không hiện ra dữ tợn tà khí, trái lại đặc biệt nho nhã như đại nho. Lão này bóng dáng, đột nhiên mơ hồ lên, một thân áo bào trắng quang thành một đạo mơ hồ bóng trắng. Cú đấm này vừa ra, một mảnh trời kia, đều quỷ dị kéo chuyển động, phảng phất xúc động vô cùng sức mạnh to lớn bình thường. Thiên địa biến sắc. Thế giới đột ngột ám, càng có phần phật tiếng gió, ồ lên mà lên, lão phu một đời này, có cửu tư thần thông, ta ngược lại muốn xem, toàn bộ trong giới tu chân, có mấy cái tu sĩ có thể toàn kế tiếp. Trong thế giới hắc ám, ngạo khí âm thanh ngang dọc, thủ đoạn này, chính là thiên sư cửu tư thần thông một trong cùng cực tư biến. Mà trong miệng hắn chỉ vào đối thủ, lại không chỉ là Phương Tuấn Mi Bang này đối thủ, mà là phóng tầm mắt toàn bộ tu chân giới. Có thể thấy người này chi cường chi ngạo, càng ám có chỗ chỉ. Bên cạnh thiên địch, nghe mắt lóe lên, mà xa xa bên trong ngày thứ nhất ma, đế thích thiên lại là thâm thúy nở nụ cười. Nhưng ngay lúc đó, chính là chấn động, thiên địa biến, sơn hà biến. Lòng người biến, không chỗ bất biến thủ đoạn này vừa ra, thiên đạo lực lượng trăm dặm ngàn dặm vạn dặm mãnh liệt mở ra. Không chỉ là thiên địa biến sắc, tàn phá ngang dọc, bao quát Phương Tuấn Mi cùng quân bất ngữ ở bên trong hết thảy tu sĩ. Toàn vào đúng lúc này, cảm giác được trong cơ thể dị thường đột nhiên sinh ra. Nguyên khí tuôn loạn, đạo tâm tự động minh diệt. Nguyên thần lực lượng cũng khắc chế không ngừng chập trùng lên. Không chỉ là như vậy, liền một thân khí huyết cũng bắt đầu quỷ dị bốc lên. loại sức mạnh, phảng phất có không hề bị khống chế, dường như muốn phát sinh một loại nào đó lột xác vậy biến hóa bình thường. Phương Tuấn Mi đám người phát hiện dị thường, tất cả đều tâm thần kịch chấn, sắc mặt đại biến, thiên sư lão già này là thật sự có trình độ, cấp độ hoàn toàn khác nhau a. Trong lòng mọi người cùng nói, liền ngay cả Quân Bất Ngữ cũng là con người thẳng ngưng, hắn giành dễ nhất muốn làm được thủ đoạn này, không biết cần cùng cực bao nhiêu suy nghĩ, thôi diễn qua bao nhiêu lần, càng cần phải vô thượng trí tuệ. Cỗ này thiên đạo lực lượng làm mạnh như thế, chỗ đi qua phảng phất cuồng phong quét rác đồng dạng, đem Phương Tuấn Mi thiên võng xuyên thủng liềng xiềng tản ra. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, nhắc nhở mọi người, chính mình nhưng là nhấc theo kiếm hướng phía trước giết đi ra ngoài, phảng phất xuống núi mãnh hổ bình thường, mũi kiếm xuất ra nơi không gian sóng lớn hải dương phóng lên trời, chiều nơi cuối tất cả đều là đen sẫm mũi kiếm. Cố Tích Kim đám người tự nhiên là vội vã tản đi, bao quát Dư Triều Tịch cái này từ đầu đến cuối không có hiển lộ ra thiên đạo lực lượng nữ tu, mà Quân Bất Ngữ lại là cùng Phương Tuấn Mi đồng thời giết tới. Thủ quyết bấm gian, hắc ám thế giới ngang dọc, vô biên thiên địa, hắc ám xuống, đạo sinh nhất, hoặc là càng cao minh thủ đoạn. Hắc ám thế giới phảng phất to lớn quái thú bình thường, đem thiên sư thiên địch đồng thời bao phủ xuống, mà dâng tới trong bốn phương tám hướng, nghèo quá thì phải thay đổi sức mạnh, cũng là bị nuốt xuống. Ầm ầm ầm lóe ra đi hai phe tu sĩ, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe cái kia đại chiến trung ương bên trong truyền đến cuồn cuộn không ngừng mà tiếng nổ vang lên, khủng bố song khí bí mật mang theo thiên đạo lực lượng hướng về trong bốn phương tám hướng xốc đi ra ngoài. Chỗ đi qua, cái gì bốc lên địa phong nước không, chớp mắt quấy thành hư vô, lóe lóe lóe. Cái khác bản thổ tứ thánh tu sĩ hầu như là không ngừng mà trước tiên tránh về trong phương xa. Kiêu ngạo như Cố Tích Kim, kiệt ngạo như Loạn Thế Đao Lang, trước còn tồn đấu một trận thiên sư thiên địch hùng tâm. Nhưng thiên sư thủ đoạn này vừa ra, mọi người tất cả đều chỉ có né tránh phần, dù cho là phương xa đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên cũng phải tránh về trong phương xa, tránh né mũi nhọn. Nhân tộc Tam Thiên danh bất hư truyền, thời khắc này liền ngay cả đệ nhất ma chủ cái này lão ma đầu đều sinh ra không bằng đối phương vậy cảm giác đến. Một vùng thế giới hắc ám kia trung ương bên trong, giờ khắc này đã là như là sôi trào lên, vô cùng vô tận quang ảnh chợt hiện, sơn hà mặt đất, nhật nguyệt tinh thần, vạn ngàn sinh linh đều hiện, vạn vật nảy sinh, mà Quân Bất Ngữ chính là phía thế giới này trung ương. Người này hóa lôi sau bóng dáng, đứng ở bên trong thế giới kia ngắt lấy pháp quyết, phát động vô cùng vô tận sức mạnh đất trời, phản kích nổi lên thiên sư cùng cực tư biến, vừa ra tay chính là tam sinh vạn vật, hai tầng sức mạnh điên cuồng đấu, càng có sắc bén vô cùng ngàn kiếm vạn kiếm, phát động không gian cuồng chiều. Thủ đoạn này cũng không đơn giản, càng mang theo mấy ngày nghịch thiên vậy mùi vị, một tầng sóng kiếm mạnh hơn một tầng, uy lực không ngừng dương lên, tiếng kiếm rít bên trong mang theo rít gào vấn thiên vậy huyền âm, cuồn cuộn mênh mông truyền bá ra. Phương Tuấn Mi quắc mắt nhìn trừng trừng, lệnh bên cạnh vẫn không có ra tay thiên địch đều nhìn kỹ đến, thiên địch đi chính là nghịch thiên duy ngã đạo tâm con đường, có tiếng vì 12 nghịch quyền hai nửa bước thần thông, cũng là khẩn thiết huyền diệu. Tên tiểu tử này lẽ nào cùng ta cũng như thế, cũng có một viên nghịch thiên chi tâm, bất quá người chiêu kiếm này còn kém xa lắm đây. Thiên địch thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn kỹ một lúc, cuối cùng hóa thành trên mặt cười lạnh, tự có ngạo khí nảy sinh. cá lớn nuốt cá bé bên dưới, mới có nhân định thắng thiên cử chỉ. Thiên sư, người chấp nhất với sự phân chia mạnh yếu, bất quá là trên đường nhỏ một cái lão thất phu mà thôi. Cũng dám nói rằng thiên sư, Phương Tuấn Mi tức giận rít gào, mắt hổ như thần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.